Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 114, Tensei Gun. Vậy dạng này thì thế nào đây? Long Mạch vì cái gì sẽ trở thành bọn họ mục tiêu? Itachi là nghe minh bạch, những người khác cũng đều minh bạch. Vô cực tạp chí chủng vô cực chakra chi thụ chính là Nawaki. Nawaki hóa thân chính là chakra chi tổ đại đồng Mộc Huy Đêm, mà có thể tụ long mạch hố to, chính là Nawaki sinh trưởng địa phương. Chỉ là bởi vì Nawaki kết xuất chakra quả thực, sau đó bị Osusuki Kaguya ăn. Sau đó Kaguya trở thành Nawaki hóa thân, cuối cùng liền rời đi nguyên bản sinh trưởng nó địa phương. Mà nhất vĩ Sukaku chính là Nawaki trí nhớ chakra sáng tạo ra. Cho nên, hắn biết những thứ này. Đương nhiên, chakra chi thụ chính là Nawaki. Thập vĩ cũng chính là Nawaki sở biến hóa mà thành. Mọi người làm rõ điểm này. Như vậy thì không khó khăn lý giải Sukaku vì cái gì sẽ biết rõ những thứ này. Mặc dù có chút loạn, nhưng dù sao cũng phải mà nói còn là nói đi qua. Dù sao vĩ thú đều là lão cổ hủ. Càng không cần phải nói là Nawaki những thứ này. Bọn họ vì cái gì sẽ công kích Roran? Chủ yếu là vì Long Mạch. Mà Long Mạch đối với bọn hắn mà nói, có chi phối cái thế giới này hủy diệt quyền lực. Sukaku nói cho mọi người một cái trầm trọng câu trả lời. Nói thế nào? Yagami Kyo cảm thấy hẳn còn có hạ nói mới đúng. Nếu không nói, như vậy cũng không nói được. Chỉ cần Nawaki có thể lần hai trở lại nguyên bản sinh trưởng nó ngọn nguồn, cũng chính là ngưng tụ ra long mạch hố to, như vậy Nawaki là có thể cùng địa cầu hòa làm một thể. Chỉ cần cùng địa cầu hòa làm một thể, như vậy toàn bộ địa cầu sở hữu năng lượng cũng sẽ bị Nawaki cắn nuốt. Đến lúc đó, cái này cái tinh cầu liền sẽ trở thành một mảnh hoang vu. Không có chút nào tức giận. Nói cách khác, cái này cái tinh cầu tất cả sinh mệnh thể đem sẽ bị Nawaki hấp thu, cuối cùng trở thành một chết tinh cầu. Nhớ là tất cả sinh mệnh thể, bất kể là động vật, sinh vật còn là loài người, hay hoặc giả là vĩ thú cùng thông linh thú đều giống nhau. Chỉ cần Nawaki trở lại đến long mạch chỗ hố to, nhượng Nawaki rút cùng toàn bộ địa cầu nối liền, như vậy người nào có thể khống chế Nawaki, liền người nào giữ câu có nói, là có thể nhượng Nawaki đem toàn bộ địa cầu sinh mệnh lực đều hấp thu hết. Sau đó nhượng cái thế giới này trở thành chết tinh cầu. Sukaku giải thích, nhượng mọi người ý thức được nghiêm trọng tính. Vốn muốn, chỉ là có nào đó loại mục đích mà thôi. Xem ra, cái này so với thứ tư lần nhẫn giới đại chiến, còn muốn càng điên cuồng a. Lục đạo tại sao phải làm như vậy? Yagami Kyo đám người trố mắt nhìn nhau, sau đó hỏi Sukaku, vừa mới bắt đầu, tại chúng ta được sáng tạo ra thời điểm, ta đầu óc một phiến hỗn độn, vẫn để ý không biết những ký ức này là chuyện gì xảy ra. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy sửa sang lại, ta mới suy nghĩ minh bạch, lục đạo sáng tạo chúng ta vĩ thú đi ra, mục đích chỉ có hai cái. Thứ nhất, tạm thời không thể để cho mẹ hắn chakra chi tổ phá phong mà ra. Cho nên, liền cưỡng ép phân tán thập vĩ chakra, sáng tạo ra chúng ta chín đại vĩ thú. Thứ hai, để cho chúng ta vĩ thú đi tìm đến, có thể bị cảm hóa người chúng ta, để cho chúng ta vĩ thú mượn lực lượng cho bọn hắn Jinchuriki, đi đánh bại chakra chi tổ, thậm chí là gạt bỏ nàng. Sukaku giải thích, nhượng Yagami Kyo bọn họ đều thác loạn, hoàn toàn sẽ không có thể làm minh bạch cái này vậy là cái gì chuyện gì xảy ra. Tại sao có lục đạo lão nhi muốn giết chết mẹ hắn đâu? Không phải nói là Kaguya muốn hủy diệt cái thế giới này sao? Ta biết rõ các ngươi làm không minh bạch, nhưng kỳ thật các ngươi đều bị lừa gạt. Thật sự muốn hủy diệt thế giới không phải Osusuki Kaguya, mà là nàng hai đứa bé Osusuki Kaguya cùng đại đồng gỗ Hagoromo hai người. Mà các ngươi làm biết rõ, đều là lục đạo một tay sách lược đi ra. Sukaku nói lời kinh người, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà sẽ phát triển thành như vậy. Ngoài ý liệu, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới qua sẽ là như vậy. Càng không có nghĩ qua lục đạo tiên nhân mới là muốn hủy diệt thế giới người. Cái này quá không có sức thuyết phục đi. Kankuro nhìn mình tỷ phu. Cảm giác chuyện này thật giống như càng ngày càng lớn đan a. Vì cái gì lục đạo cùng đệ đệ của hắn muốn sẽ hủy diệt cái thế giới này? Vì cái gì cuối cùng còn đem hủy diệt địa cầu chuyện này nhượng mẹ hắn Osusuki Kaguya tới chịu oan? Ức, Itachi không ngừng ném ra mấy vấn đề. Chuyện này, hoàn toàn liền không đầu không đuôi. Quá hỗn loạn, bởi vì lục đạo đối với một nữ nhân tới trông coi cả thế giới mà bất mãn. Ở trong lòng hắn, chỉ có nam nhân mới là thế giới chi chủ. Mà còn, lục đạo không phải Osusuki Kaguya sinh. Chẳng qua là bị Kaguya lợi dụng chakra sinh mệnh lực, mượn đại trong tự nhiên một loại sinh vật tới sáng tạo hắn. Osusuki Kaguya cũng giống như vậy, mà các ngươi khẳng định cũng đang suy nghĩ. Giống Kaguya thực lực mạnh như vậy người, khi hắn đi tới cái thế giới này thời điểm, căn bản cũng không có người. Nàng làm sao có thể sinh con kéo dài đời sau? Điểm này có người là nghĩ đúng. Osusuki Kaguya không có tìm nam nhân sinh con. Nàng hai đứa bé Osusuki Kaguya cùng Osusuki Hagoromo là nàng lợi nhuận dùng sức mạnh tới sáng tạo. Giống như là chúng ta vĩ thú, cuồng sư một dạng, đều là bị lực lượng làm sáng tạo ra. Khi hắn biết rõ sau chuyện này, cho nên thì càng thêm yên tâm thoải mái tính toán Osusuki Kaguya. Sukaku loại thuyết pháp này, Yagami Kyo bọn họ mới xem như nghe hiểu xuống. Nói cho cùng, hắn lục đạo lão nhi căn bản thì không phải là người, là bị Kaguya cho lợi nhuận dùng sức mạnh nắn bóp đi ra người. Sau đó Kaguya coi hắn là nhi tử để đối đãi mà thôi. Yagami Kyo nghe những thứ này, liền nghĩ đến đời trước Trung Quốc cổ đại thần thoại nữ oa tạo nhân. Cái này Osusuki Kaguya thật giống như đóng vai chính là cái này nhân vật tới. Kaguya thực lực rất mạnh, hơn nữa còn cùng Nawaki hợp hai thành một. Cho nên, ở trên thế giới này, nàng là bất diệt, chỉ cần Nawaki vẫn còn, sẽ không có người có thể diệt nàng. Cuối cùng lục đạo hai huynh đệ toàn lực thi triển, cũng chỉ có thể là phong ấn nàng mà thôi. Mà kỳ thực như vậy, thật ra thì vẫn là có một cái nguyên nhân. Sukaku đột nhiên nói. Nguyên nhân gì? Lục đạo tiên nhân Seragon, đệ đệ của hắn Bạch Nhãn, hai người mỗi người di truyền Kaguya một loại đồng thuật. Nhưng là, không biết rõ bọn họ thế nào biết rõ. Hai huynh đệ người liền đem chính mình tế bào chia ra cho phía bên kia một chút, để cho bọn họ đều tự đạt được hai loại sức mạnh dung hợp. Cuối cùng, Seragon mở mắt trở thành Rinnegan, mà Bạch Nhãn cũng mở mắt trở thành Tenseigan. Hai loại đồng thuật gọi là ý nghĩa chính là luân hồi chuyển sinh ý tứ. Đại đồng Mộc Huy đêm Bạch Nhãn vì cái gì không có tiến hóa thành Tenseigan, cũng là bởi vì thiếu khuyết sáng tạo cái này hai huynh đệ một loại liên hệ máu mủ năng lượng. Cho nên liền không có cách nào tiến hóa đến Tenseigan, cũng chỉ có một Rinnegan. Sukaku báo cho biết. Yagami Kyohiu xem Mukahi hướng Hinata cùng Hyuga Hanabi. Thật đúng là có thể tiến hóa Tenseigen. Lần này toàn trường tất cả mọi người đều khiếp sợ. Tin tức này quá khiếp sợ. Không nghĩ tới Yagami Kyo suy đoán đều là thật. Bạch Nhãn nguyên lai thật có thể tiến hóa. Nhất là Hinata cùng Hanabi hai người, càng là khiếp sợ. Không nghĩ tới chuyện này thật là thật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.